Chương 1605, dưới áo càn khôn. Canh thứ 3, kết thúc công việc đêm đó, chúng ta ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Ta và Độc Luyến Thu Vũ bí mật lộn trở lại Italy, Phỉ Nhi thì trực tiếp về nước. Bởi vì này hai ngày ta trúng đạn thụ thương, sự tình ở trong vòng đã chuyển sôi trào dương dương, Phỉ Nhi ở trong vòng chế tạo tân văn là ta đã bí mật lộn trở lại thiên tân lao ra tu dưỡng, cho nên nhóm từ lúc biết chúng ta gặp chuyện không may sau đó, cũng đã toàn thể trở về nước. Mà thực tế, Độc Luyến Thu Vũ ở Italy chuyện bên này còn không có kết thúc công việc, đó phở là mì ngô. Kỳ xạ tuy là đã đền tội, đại bộ phận tài sản đã sung công, công ty cũng vì vậy phá sản, nhưng hắn nhân tế quan hệ còn có một bộ phận không để ý tới thuận. Độc Luyến Thu Vũ cùng ta hiện tại tham gia hành nghiệp tranh tránh hảo hảo cùng trước đây đỏ phở làm mì ngỗ đặt chân hành nghiệp hoàn toàn dán vào. Độc Luyến Thu Vũ tay cầm hộ khách danh sách, chỉ chờ tới lúc Tư Đồ Phong hợp quét sạch đỏ phở làm mì ngỗ. Kỳ xạ tàn loại, nàng có thể ở Italy an sinh cho chúng ta tập đoàn công ty mở rộng nghiệp vụ. Lúc chia tay nhất khắc, Phỉ Nhi đem ta lôi đến một bên, tiểu phi, làm tỷ môn có nói mấy câu muốn nói với ngươi. Ta mỉm cười, ngươi nói. Phỉ Nhi quỷ dị quét ta, ngươi đoán không đến ta muốn nói cái gì sao? Ta lắc đầu, không đoán, tại chính mình lao bản trước mặt, không cần thiết khoe khoang tiểu thông minh. Xú tiểu tử, bớt đi bộ này. Phỉ Nhi đập một quyền của ta, việc đã đến nước này, lời thừa thải ta không nói. Cố mà chân quý cùng tỷ tỷ một chỗ một đoạn này thời gian, của nàng giấc ngủ chất lượng không cao lắm, muộn luôn là nhắc nhở nàng uống sữa tươi, luôn là đã quên uống. Mấy ngày nay ngươi bang bọn tỷ muội hảo hảo nhắc nhở một chút nàng. Ngoài ra, tỷ môn ta có thể là xen vào việc của người khác, ngươi bây giờ cân bằng tốt 5 cái ở trong lòng ngươi vị trí sao? Ta biết nàng nói là cao y na ho 5 cái, thực tế, để cho ta cảm giác khó có thể xử lý cũng không phải là Độc Luyến Thu Vũ, mà là Lạc Lam. Ta không phải người bạc tình bạc nghĩa, mặc dù là đêm hôm đó ta không có đối với Lạc Lam làm qua cái gì. Bất kể là xuất phát từ trong ngày thường cùng Lạc Lam huynh muội tình, vẫn là Lạc Vân Đảo lầm chung ủy thác, ta đều sẽ chiếu cố tốt Lạc Lam. Chỉ là, ta và nàng trong lúc đó rốt cuộc điểm thăng bằng ở đâu, ta tạm thời tìm không được. Được, có thể là ta nhiều nhiều lắm, tiểu phi ngươi đừng hướng tâm lý đi, mấy ngày nay hảo hảo bồi bồi tỉ tỉ, mới vừa xử lý xong đỏ phở làm mì ngộ sự tình, ngay sau đó nàng lại được công việc lưu đủ lên. Bất kể là trong lòng của nàng trạng thái vẫn là thân thể trạng thái, ngươi cũng nghĩa vô phản cố phải giúp nàng điều chỉnh. Ta gật đầu nói, ta biết rồi, yên tâm, lẳng lặng cùng cây ớt bên kia, ngươi cũng giúp ta căn dặn điểm các nàng. Hai cái nha đầu bình thường đặc biệt không thích uống nước, đặc biệt tiểu Lạc Tiêu, bận rộn một chút luôn là quên. Phỉ Nhi cười nói, quan sát thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ, được rồi, ta cũng nên đi. Cái này từ biệt đoán chừng phải nửa tháng tả hữu mới có thể gặp mặt. Ta cười đều nói, lão bản, ngươi có phải hay không cần một cái chiến một dạng ôm Phỉ Nhi một bả nắm được mặt của ta, ta mới có không cần đây tỉ tỉ ta rất nhanh thì có ôm đúng vậy à, nhà ôm một cái gấu nhiều như vậy. Bên ở ta nói không phải ôm một cái gấu. Ế ách su tiểu tử, ngươi lại cho ta dùng cái này làn điệu hừ hừ một cái nhìn xem ta không phải vặn hỏng miệng của ngươi. Được, ta sai rồi. Lão bản, điều khiển một phen sau đó, Phỉ Nhi lên đường, lên tàu chúng ta tư nhân chuyên cơ một mạch phi thiên tân. Còn như ngừng chiến chi thương, trước khi đi thì cùng Độc Luyến Thu Vũ ôm hồi lâu. Ta vốn tưởng rằng bởi vì truy hệ NNI, ta và nước Đức khu quan hệ sẽ co giảm bớt, sao đoán ngừng chiến chi thương một câu nói như cũ để cho ta cảm nhận được một chút áp lực, là, mặt là một cái tâm cao khí ngạo người, điểm này cùng ngươi, cùng đế quốc ánh tà dương là giống nhau. Trải qua chuyện này về sau, mặt vẫn sẽ tiếp tục cùng ngươi tranh đoạt thế giới bản khối quyền khống chế. Chuyện này xem như là cá nhân ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, sau này ta mời các ngươi ăn. Còn trong trò chơi, chỉ sợ ta không có cách nào khác trả lại cho ca cờ ngươi nhân tình, xin các ngươi thứ lỗi. Ta mỉm cười, tiểu tử kia 3 tuổi định 80. Ta không biết hắn mới là lạ chứ. Nếu hắn đã đem nói đi ra, ta hy vọng hắn cũng có thể làm được điểm này. Nhanh lên cường đại lên, đem mình vũ trang đứng lên, bằng không, toàn bộ châu Âu đều sắp bị ta nhuộm thành tiên hồng sắc. Nàng khẽ cười nói, ta hiểu, được rồi, thực sự không nói nhiều, ta phải đi, mà ở nhà chờ đấy ta trở về đây đưa tiễn ngừng chiến chi thương, chúng ta cũng lên tàu lấy tư nhân chuyên cơ trở về Italy đi. Ở máy bay, Độc Luyến Thu Vũ cười khổ nói, kỳ thực à, ngươi và Mạt đều là người tốt, ta từ bản trong lòng là không hy vọng các ngươi lẫn nhau tranh đấu, ta nắm chặt tay nàng, tỷ, vậy nếu như về sau chúng ta cùng nước Đức khu lại bạo phát cái gì xung đột, ngươi cũng không cần tham chiến. Độc Luyến Thu Vũ khoát khoát tay, không được, ta mặc dù nói quá ngươi và Mạt đều là của ta đệ đệ, nhưng là ngươi so với hắn còn nhiều hơn một mối liên hệ, ngươi là ông nội của ta nhóm, cho nên, ai khi dễ ông nội của ta nhóm, coi như là đệ đệ, ta cũng không nể tình. Độc Luyến Thu Vũ tỷ đấu dáng vẻ rất đẹp mắt, cũng cực kỳ làm người thương yêu yêu, ta lúc này ôm thật chặt nàng, cảm giác ôm đã không còn là một cái tỷ tỷ, mà là nhỏ hơn mình thật nhiều tuổi, một cái tính trẻ con chưa mẫn ngụy la lị. Màn đêm buông xuống, về tới Phi Argentina sau đó, chúng ta cũng không trở về đến Tư Đồ Phong hợp gia, mà là tiến vào Độc Luyến Thu Vũ ở Phi Argentina biệt thự. Tư Đồ Phong hợp người từng trải này hiểu rõ Độc Luyến Thu Vũ ý tưởng, nhưng là cái này im lìm ra không biết xấu hổ không có ý tứ cùng Độc Luyến Thu Vũ biểu đạt cái gì, chỉ có thể đem ta lôi đến một bên, hỏi, cần gì viện pháp an toàn sao ta bên này đều có, một hồi cho các ngươi đóng gói hành lý thời điểm, ta đặt ở ngươi trong giường. Ta mặt đỏ tới mang thai, lão già kia, ngươi nghĩ như thế nào được nhiều như vậy, ta và lao tỷ không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Tư Đồ Phong hợp cười đến rất ti tiện, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta không tin. Thôi đi, thích tin hay không Tư Đồ Phong hợp hừ nhẹ nói, ai, có vài người à, khẩu thị tâm phi bản lãnh lớn đây, ngược lại ta đem đồ vật bỏ vào, có cần hay không ở ngươi. Tiểu phi tử, ngươi liền cùng ca ca ta trang bức, ngược lại ta hiện muộn trở về Singapore ôm tỷ tỷ lão bà ngủ đi, ngươi ôm không ôm là của ngươi sự tình, ca có thể quản cũng chỉ có vậy. Tư Đồ Phong hợp lao bà tiểu gái tỷ so với Tư Đồ Phong hợp lớn tuổi 3 tuổi. Ta cũng không có đem Tư Đồ Phong hợp lời nói cho là thật, nhưng là không nghĩ tới, lao già kia lại bắt ta chuyện của ta coi ra gì. Ban đêm hôm ấy 12 điểm tả hữu, Tư Đồ Phong hợp bảo tiêu đã đem chúng ta quần áo và đồ dùng hàng ngày kể cả quang cảm kính mắt, cùng với cao phối máy tính các loại vật kiện cho chúng ta lắp ráp hai cái dương lớn đưa tới. Khi ta đem hai cái dương hành lý lôi đến lầu 2 phòng khách cửa thời điểm, ta chủ trừ, cái này hai trong dương hành lý quần áo và đồ dùng hàng ngày, đến cùng phân ở vài cái trong phòng tốt đâu ta do dự, Độc Luyến Thu Vũ cũng không do dự, nàng rất đi mau đến rồi bên cạnh ta, tiếp nhận hai cái dương đi liền vào một gian phòng khách đại môn, vung sau cái dương một tay lấy ta lôi tiền đến, tiện tay đóng cửa. Ta lúc đó liền mắt choáng váng, tỷ, ngươi quá hào phóng, cái này còn có bảo mẫu gì gì đó đây. Độc Luyến Thu Vũ nói tuyệt không câu nệ, ngược lại hiện tại chỉ có hai chúng ta, mấy ngày nay ngươi cũng giống như ta ngủ chung, cứ quyết định như vậy. Bây giờ Độc Luyến Thu Vũ cùng trước đây đơn giản là tưởng như hai người, trong lúc nhất thời để cho ta thật vẫn có điểm chân tay luôn cuống. Nàng lại lý trực khí tráng mở ra hai cái dương hành lý, đem chúng ta gì đó chậm rãi gỡ đi ra, lại vô vô phòng khách giường lớn. Căn phòng này vốn chính là phòng hai người ở, dây điện lỗ cắm có hai nơi, giường cũng lớn. Hơn nữa, ngươi chí ít mấy ngày nay đều là ta một người, tại sao muốn cùng ta xa nhau ngủ ta không lời chống đỡ, chỉ có thể lúng túng gật đầu, con mẹ nó, xem ra tại chính mình trước mặt nữ nhân, bạn thân ta trời sinh nhất định là chịu, đời này đều không đổi được. Độc Luyến Thu Vũ rất mau đưa hai chúng ta máy tính cùng quang cảm kính mắt đều cắm tốt, đem y phục gì gì đó đều bỏ vào tủ áo khoác. Nhưng là, đang ở nàng vén lên ta nhất kiện áo khoác thời điểm, phía dưới càn khôn lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời để cho chúng ta lưỡng đại khai nhãn giới. Độc Luyến Thu Vũ giật mình nhìn thần bí vật, tắc hề hề cười, một cái tiểu thụ thụ thật sự là quá vô sỉ, khẩu thị tâm phi tính tình xác thực đáng trách. Nhìn một cái, những thứ này đều là cái gì, giờ lờ à, chú bài ho không ho à, còn có bi thuốc ách. Lại còn các thuốc chuẩn bị như thế đầy đủ hết, ta xem còn kém một bộ bì trang cùng một bả roi ra. Ta hô to hoan uổng, cái này, đây không phải là ta thả đây, đây là có người cố ý vu oan hãm hại Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy ta đẩy ngã ở giường, thân thể mềm mại đè nặng ta, cầm lên một chách thuốc hướng về phía ta lay động, hướng ta thị uy, kiệt kiệt, cái này muốn xưng sao dùng à thời khắc này ta đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, ta không biết là ngoại dụng đây này, vẫn là khẩu phục đây này ta đơn giản không nói, giả chết. Độc Luyến Thu Vũ cười gần nhìn một chút mặt sử dụng nói do nói, Tư Đồ Phong hợp lão già này thực sự là quá cái quái gì vậy âm hiểm, mặt sử dụng nói rõ cư nhiên đều là cái quái gì vậy Italy văn, ta hầu như nhìn không hiểu vài cái từ. Hít, là ngoại dụng, nam sĩ chuyên dụng, tiểu phi không phải, ngươi nghĩ dùng sao đối mặt độc luyến thu vũ khiêu khích, lúc này ta chẳng những không có giấy lên cái gì, ngược lại có chút tức giận, liền đẩy ra nàng, tỷ, ngươi ở đây dạng ta liền đi độc luyến thu vũ kinh ngạc. Trong tay bình kia thuốc lập tức đánh rơi giường. Ninh Khả, ngươi làm sao vậy? Ta đứng lên, đưa lưng về phía nàng, nặng nề nói rằng, nữ nhân mình yêu thích thân thể ai không thích đặc biệt đầy áp hoàn mỹ, hiện lên có giãn, mỗi một tấc da thịt đều trắng loa nở không vệ tờ, mỗi một cái đường cong đều mềm nhắn tê nhuyễn thân thể Ninh Khả. Ngươi vẫn còn ở chú ý đẩy ngã cái kia không biết tên nữ sinh cùng cây ớt sự tình sao? Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ, ta đã gián tiếp làm thương tổn các nàng. Ít nhất là đem các nàng giấc mơ ban đầu đánh nát. Ta cương nha cắn chặt, hiện tại, ta còn muốn đánh nát tỉ tỉ giấc mộng của ngươi. Ta làm như vậy cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Độc luyến thu vũ ôm thật chặt ở ta. Đến, Ninh Khả, tỉ tỉ giảng giải ngươi. Không nhóm có thời gian có thể thăm dò dưới thiếp vong du chi vô hạn miểu sát, tuyết bích thường thường ở thiếp bên trong thổi thủy.